Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, vận chuyển lượng nan đề giải quyết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đánh xe rời đi số cây em lúc sau. Một tia đắc ý tươi cười nảy lên tiểu thanh niên nghiêu bức khóe miệng. Đối với vừa rồi ở món cay Tứ Xuyên quán xinh đẹp lão bản nương trước mặt biểu hiện, hắn quyết định cấp chính mình đánh thượng 99 phân. Đến nỗi vì cái gì là thiếu một phân mới là mãn phân. Đây là bởi vì hắn sợ hãi chính mình như vậy kiêu ngạo lên. Xem ra một buổi sáng thời gian, cùng Phương Phương học tỉ nước sữa hòa nhau như vậy vài lần lúc sau, hiệu quả vẫn là tương đương không tồi. Nếu là đổi thành trước kia, đối mặt như vậy làm nhân tâm vượn ý mã xinh đẹp đại tỷ tỷ, chính mình tuyệt đối sẽ biểu hiện dị thường hoảng loạn cùng mất mặt. Nơi nào có khả năng giống vừa rồi giống nhau, chính mình biểu hiện là như vậy đạm nhiên, cùng với từ trong ra ngoài hiển lộ ra tới cái loại này. Thân là thành phố Bảo Khánh thịt buôn lậu giới đầu sò cao lớn phong phạm, vừa thấy liền không phải thiếu thịt ăn, đáng thương hề hề bộ dáng. Nếu hiệu quả không tồi, vậy tiếp tục tăng mạnh một chút. Phương Phương học tỷ giống như còn không ăn cơm trưa, tới căn thịt heo chàng giữa trưa cơm, liền tương đương không tồi sao? Nghĩ tới nơi này, nhiều bức thứ này đánh lên chuyển hướng đèn, quay đầu hướng về công ty sở tại khai đi. Cấp Phương Phương học tỷ đưa lên một đốn, làm này ăn no căng cơm trưa sau. Nghiêu bức cảm thấy chính mình đầu óc càng linh phiếm. Đối với buổi sáng vẫn là dị thường buồn rầu vận chuyển lượng vấn đề, cũng có đại khái giải quyết ý nghĩ. Chủ yếu vấn đề vẫn là bần cùng hạn chế chính mình sức tưởng tượng. Nghèo quán hán luôn luôn gặp được cái gì vấn đề đều là thói quen tính chính mình đau khổ suy tư nên như thế nào xử lý. Kỳ thật đối với chính mình tới nói, khả năng bó tay không biện pháp sự tình, nhưng là đối với chuyên nghiệp nhân sĩ tới nói, có lẽ nhẹ nhàng là có thể giải quyết rớt. Căn cứ loại này tâm tư, Nghiêu bức tìm kiếm ra kia ra mua quá cải trang Flying Skateboard cùng Ngũ Lăng tiểu diện bao cải trang cửa hàng điện thoại. Trực tiếp đánh qua đi. Đương Nghiêu bức báo thượng tên của mình sau, cải trang cửa hàng lão bản, đồng thời cũng là bọn họ trong điếm kỹ thuật tối cao kỹ thuật đảm đương, vội vàng tiếp nhận điện thoại. Cải trang cửa hàng lão bản mơ hồ cảm giác được, lần này có thể là cái đại sống. Quả nhiên, đương Nghiêu bức dùng uyển chuyển cách nói, nói ra hắn trước mắt khốn cảnh sau, cải trang cửa hàng lão bản cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, liền dễ dàng cấp ra giải quyết phương án. Dùng cải trang chủ tiệm nói tới nói, đơn giản cấp Ngũ Lăng tiểu diện bao xe tái trí năng máy tính, trang bị thượng một bộ viễn trình khống chế hệ thống, là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Ở hiện giờ loại này bầu trời vệ tinh internet cực kỳ dày đặc dưới tình huống, liền tính bản nhân ngốc tại trong nhà, thông qua đồng hồ thượng khống chế trình tự, là có thể khống chế được Ngũ Lăng tiểu diện bao bay đến trên thế giới bất luận cái gì một góc. Đương nhiên, này chỉ là lý luận thượng, trên thực tế lớn nhất có thể là như vậy không hề phòng hộ tiểu diện bao bay ra Bảo Khánh căn cứ thị mấy chục cây em ở ngoài, tuyệt đối liền sẽ bị phi hành biến dị dã thú trực tiếp hủy đi thành các loại linh kiện trạng thái. Cho dù là một ít đặc thù địa phương thật sự không có vệ tinh internet, bằng vào trên máy tính cường lực tín hiệu tiếp thu khí, cũng có thể làm được 5 cây em trong vòng hữu hiệu viễn trình khống chế. Một phân tiền, một phân hóa, như vậy cao cấp phần mềm ở trên mạng tự nhiên là tìm không thấy miễn phí phá giải bản sử dụng. Duy nhất được đến này đó phần mềm phương thức, chính là mua chính bản sản phẩm. Mỗi phần phần mềm toàn cầu thống nhất giá bán, Hoa quốc tệ 39.999 nguyên chắc giá. Hơn nữa chỉ có thể trang bị đến cùng máy tính, không nhiều lắm một chút tiền, lại là có thể giải quyết Nghiêu lão bản trước mắt nhất bức thiết vấn đề. Cho nên ở biết được cải trang cửa hàng trước mắt vừa vặn có này số bộ chính bản phần mềm chữ hàng sau, Nghiêu lão gia lập tức cùng đối phương ước định, đợi lát nữa liền trực tiếp qua đi trang bị công việc. Không chỉ có như thế, Nghiêu lão gia còn một hơi lại hạ 5 lượng cải trang ngũ lăng tiểu diện bao đơn đặt hàng. Trong đó 2 lượng yêu cầu hậu thiên giữa chưa cần thiết giao hàng. Hơn nữa này lao từ cái gì viễn trình khống chế hệ thống. Cần thiết toàn bộ trang thượng, dư lại 4 lượng cải trang tiểu diện bao. Có thể hơi chút chậm giao hàng một chút. Ở một vòng lúc sau có thể cải trang đúng chỗ là được. Kỳ thật lấy trước mắt hư không thông đạo tình huống tới nói. Dùng một lần thông qua 3 lượng xe taxi. Đã không sai biệt lắm tới rồi cực hạn thời gian. Sở dĩ nhiều đặt hàng 4 lượng. Nhiều lão bản là vì lúc sau làm dự trữ. Nhiều nhất lại xuyên qua 2 lần lúc sau. Hắn liền có tin tưởng đem thực lực của chính mình. Lại lần nữa tăng lên một lần. Như vậy cũng ý nghĩa theo hắn thực lực gia tăng. Hư không thông đạo liên tục thời gian cũng sẽ là càng thêm kéo dài. Sao điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao từ Cửu Long Kiều Hắc Thị. Kia đống thị trường quản lý chỗ tiểu lâu trước xử quá thời điểm. Nghiêu bức thứ này cực kỳ cẩn thận. Đối với trong văn phòng bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái. Cái kia luôn luôn tới nay trang điểm yêu diễm nữ nhân Mã Lệ. Phỏng chừng là đã tan tầm. Đổi thành mặt khác một nữ nhân ngồi ở kia trương bàn công tác sau. Tức khác, nghiêu bức trong lòng thế nhưng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hiện đại vị diện có xinh đẹp mê người học tỷ. Nguyên thủy thời đại vị diện càng là có 3 cái cực phẩm nữ nô. Đối lập lên, tư sắc chỉ có thể tính thượng nhưng. Toàn dựa vào một thân yêu diễm trang điểm sau. Mới có điểm đặc sắc Mã Lệ. Thật sự là làm nghiêu bức nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Ngược lại, hắn đối với cái này động bất động liền phải tính toán sinh phát lại đây nữ nhân. Có tương đương chán ghét cảm. Có thể né tránh cái này nho nhỏ phiền toái. Nhưng thật ra một kiện may mắn sự tình. Đem xe chạy đến cải trang cửa hàng ở Hắc Thị mảnh đất giáp danh. Thuê sửa bãi đỗ xe lúc sau. Trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng chủ tiệm. Đã sớm dẫn người chờ ở nơi đó. Cắm vào bảo mật memory card. Thiết trí các loại quyền hạn. Không đến 10 phút thời gian. Như bước này đài ngũ lăng tiểu diện bao trí năng trên máy tính. Cũng đã trang bị hảo cái gọi là viễn trình thao tác hệ thống. Cũng đại biểu cho gần 4 vạn khối hoa quốc tệ. Tiêu phí đi ra ngoài. Nghiêu bức ở cải trang chủ tiệm chỉ đạo hạ. Dùng trên tay đồng hồ. Tiến vào ngũ lăng tiểu diện bao khống chế giao diện. Sau đó có chút vụng về thao tác lên. Nhưng là không thể không nói. Loại này viễn trình thao tác phần mềm. Đó là tương đương dễ dàng thượng thủ. Bản chất cùng một ít cao chất lượng trong trò chơi. Điều khiển từ xa chiếc xe khác biệt đều không lớn. Cho nên ở nếm thử 20 phút lúc sau. Nghiêu lão già đã có thể tương đương dễ dàng khống chế được. Hắn ngũ lăng tiểu diện bao. Ở tầng trời thấp bên trong làm ra các loại linh hoạt động tác. Thậm chí lấy trước mắt hắn khống chế được tiểu diện bao độ. Ở trên hư không thông đạo gần 10 giây đồng hồ thời gian. Thông qua 4 chiếc xe đều có tương đương khả năng. Chỉ là nghiêu bức tạm thời còn không có tính toán làm như vậy thôi. Bởi vì yêu cầu tự mình thao tác nguyên nhân. Nghiêu bức chỉ có thể là cuối cùng tiến vào hư không thông đạo. Dùng một lần thông qua 4 chiếc xe. Đối với thời gian nắm chắc yêu cầu. Thật sự là quá cao. Vạn nhất ở cái này trong quá trình. Có điểm nào không có nắm chắc hảo. Hơi chút trì hoãn một chút thời gian. Như vậy làm không hảo liền sẽ xuất hiện. Nghiêu bức người còn ở trên hư không trong thông đạo thời điểm. Toàn bộ thông đạo lại đột nhiên đóng cửa. Như vậy đến lúc đó khổ bức nghiêu bức sẽ là cái gì kết cục. Liền chính hắn đều có điểm không dám tưởng tượng. Đối giá trị không tiện nghi xa thao tác phần mềm. Cho một cái đại đại khen ngợi sau. Nghiêu bức đánh xe rời đi Hắc Thị. Hậu thiên giữa trưa. Cải trang cửa hàng lão bản tự nhiên sẽ đem khác 2 đài cải trang tốt tiểu diện bao. Đưa đến nghiêu bức thuê kia gian kho hàng chung. Đem tiểu diện bao độ tăng lên lên. Nhanh như điện chớp dùng ra Hắc Thị nghiêu bức. Căn bản là không có nghe được ở ra cửa khẩu khi. Một cái lớn tiếng kêu gọi hắn tên thanh âm. Ở cửa vị trí. Vội vã tới rồi yêu diễm nữ tử Mã Lệ. Nhìn đi xa rách nát tiểu diện bao. Trong lòng tràn đầy mãnh liệt không cam lòng. Nàng oán hận đem bàn tay vào mở miệng cực thấp bó sát người áo thun chung. Đem gợi cảm ren áo ngực một phen xả ra tới. trực tiếp ném tới trên mặt đất. Trong miệng mắng đến, sớm biết rằng đến liền không mặc cái này. Còn có thể tiết kiệm vài giây thời gian. Vừa vặn có thể đem cái này coi tiền như rác cấp lấp kín. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.